Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, vây bắt Trúc Hoàng. Căn cứ bên trong, biết được Lăng Trần ý đồ đến về sau, Hồ Phi lập tức gọi tới một đám người. Những người này phần lớn là người trẻ tuổi. Nó bên trong lấy nữ tính làm chủ. Ấy, đây đều là ta gần đoạn thời gian bồi dưỡng ra được kỹ thuật nhân tài. Người là không nhiều, hơn 20 cái. Bất quá, phụ trách Long Hổ hội quán dự bị căn cứ vẫn là dư xài. Lăng Trần gật gật đầu. Đây là hắn ngay từ đầu cùng Hồ Phi thương lượng xong. Căn cứ bên này cùng Long Hổ hội quán tách ra. Vô luận là tình báo vẫn là phương diện khác, đều muốn độc lập tiến hành. Đơn giản tới nói, căn cứ cùng Long Hổ hội quán chính là hai cái thế lực. Sẽ không nói nhập làm một. Dù sao, Long Hổ hội quán bên cạnh trọng điểm là võ lâm phân tranh. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua, một buổi sáng sớm, Lăng Trần còn chưa tỉnh ngủ. Một chiếc điện thoại đột nhiên đem hắn từ ngủ mơ bên trong đánh thức. Lăng Trần mơ mơ màng màng cầm quá điện thoại di động. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Tinh thần bỗng nhiên chấn động. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Nhận nghe điện thoại. Cũng không biết bên đầu điện thoại kia người nói cái gì. Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên. Ứng nói. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại. Lăng Trần một bên mặc quần áo. Một bên cho Hồ Phi gọi điện thoại. Mập mạp. Làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Trúc Hoàng rất nhanh lại ở phi trường xuất hiện. Vì thời gian đang gấp, Lăng Trần ngay cả răng đều không soát. Tùy tiện nhai cái kẹo cao su. Liền lái xe hướng phi trường tiến đến. Nửa giờ sau, Lăng Trần một đường phi nhanh. Rốt cục ở Trúc Hoàng đến trước chạy tới phi trường. Vừa xuống xe, Lăng Trần liền nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở ngoài phi trường. Lăng tiên sinh, một tên cảnh sát thấy Lăng Trần xuất hiện, lập tức lên tiếng chào hỏi. Lăng Trần hướng về phía đối phương gật gật đầu. Đây đều là Hạ Mộc Đồng thủ hạ, bởi vì bình thường cùng Hạ Mộc Đồng đánh quan hệ tương đối nhiều. Cho nên những cảnh sát này đều biết Lăng Trần. Hạ cảnh quan ở đâu, Hạ đội trưởng mang theo đội ngũ tiến vào. Đang ở bên trong tiến hành mai phục. Cảm ơn. Lăng Trần nói tiếng cảm ơn. Lập tức hướng phía cửa ra phi trường tiến đến. Hạ Mộc Đồng là hắn thông báo. Dù sao đây là phi trường, nhiều người phức tạp, vạn nhất động thủ, khó tránh khỏi sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, để Hạ Mộc Đồng xuất thủ không thể thích hợp hơn. Đến lối ra bên cạnh, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Hạ Mộc Đồng đám người bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy Hạ Mộc Đồng giấu ở đám người bên trong. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Hạ Mộc Đồng cùng đồng nghiệp của nàng đều mặc lấy thường phục. Lăng Trần xâm nhập đám người, đi vào Hạ Mộc Đồng bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Người tới ngược lại là rất nhanh. Hạ Mộc Đồng quét mắt Lăng Trần. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là bắt Trúc Hoàng. Ta đương nhiên muốn tích cực một chút. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng, bất mãn lẩm bẩm nói. Nói hay lắm, giống như là thật. Đang khi nói chuyện, Hạ Mộc Đồng tai nghe bên trong truyền tới một âm thanh. Mục tiêu xuất hiện, thoại âm rơi xuống, Lăng Trần ánh mắt lập tức nhìn về phía cửa ra phi trường. Giờ phút này, một đoàn lữ khách đang từ phi trường đi ra. Lăng Trần híp mắt, cẩn thận từ bên trong lục soát tuyển. Chỉ chốc lát sau, một tên đầu đội mũ lưỡi chai, mang theo khẩu trang thanh niên xuất hiện ở lối đi ra. Tuy nhiên đeo khẩu trang, lại không cách nào hoàn toàn che đậy kín đối phương mặt nạ màu bạc. Hạ Mộc Đồng gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu, nhỏ giọng ra lệnh, tất cả mọi người chú ý, nhìn xem mục tiêu có hay không đồng bạn. Một bên Lăng Trần tiếp lời nói, chỉ có Trúc Hoàng một người, có thể yên tâm động thủ. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu, lập tức phát ra hành động chỉ lệnh. Chỉ một thoáng, đám người bên trong cấp tốc nhào xuất 6-7 tên cảnh sát mặc thường phục. Từ hai bên hướng phía Trúc Hoàng phóng đi. Đến phụ cận, không đợi Trúc Hoàng kịp phản ứng, một tên cảnh sát mặc thường phục đã đem Trúc Hoàng bổ nhào vào trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, lập tức đưa tới chung quanh lữ khách chú ý. Một số người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, quay chụp lấy hiện trường hình ảnh. Lúc này, mấy tên cảnh sát mặc thường phục đã đem Trúc Hoàng khống chế lại. Hạ Mộc Đồng nhanh chân đi đến Trúc Hoàng trước người, trực tiếp lấy xuống miệng của hắn che đậy cùng mũ lưỡi chai. Trúc Hoàng, người bị bắt, nói, Hạ Mộc Đồng móc làm ra một bộ còng tay, đeo tại Trúc Hoàng trên cổ tay, đem hắn áp tải sở cảnh sát, chặt chẽ trông giữ, không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào thăm tù. Vâng, Hạ đội trưởng, nhìn lấy bị áp đi Trúc Hoàng, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng bắt được gia hỏa này, còn tốt, hết thảy thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngày đó buổi sáng, một tên thanh niên vội vàng xông vào một gian dân túc, không để ý tới thở dốc, hắn gấp giọng nói ra, không xong, vừa mới nhận được tin tức, Trúc Hoàng bị bắt. Cái gì? Có người trong nhà nhao nhao đứng dậy, trầm giọng nói, người chắc chắn chứ, người từ nơi nào lấy được tin tức? Thanh niên bước nhanh đi đến một máy tính trước, mở ra một cái video cùng hưởng website. Rất nhanh, cảnh sát ở phi trường bắt Trúc Hoàng video xuất hiện ở đám người mắt bên trong. Nhìn thấy Trúc Hoàng bị bắt, sau đó áp tiến xe cảnh sát, mặt của mọi người sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lão ca, lần này làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở một tên trung niên nam tử trên thân. Lão ca trầm tư một lát, mở miệng nói, trước đừng có gấp, chỉ là mang theo cùng Trúc Hoàng đồng dạng mặt nạ, chúng ta còn không thể xác định đến cùng phải hay không Trúc Hoàng bản thân. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói, theo ta được biết, lần này Lăng lão tiên sinh phái một vị cao thủ cùng Trúc Hoàng đồng hành, chuyên môn phụ trách bảo hộ Trúc Hoàng an toàn. Vừa mới truyền lại tin tức, thanh niên nói, Lăng lão tiên sinh phái đi người rất có lẽ đã chết rồi. Chúng ta tiếp vào tin tức, quốc ngoại hành động thất bại, tất cả mọi người chết thì chết, bị bắt, cho nên, đã chỉ có Trúc Hoàng một người trở lại Đông Hải thị. Cái kia nói rõ những người khác gặp phải bất trắc, người có hay không cho Trúc Hoàng gọi qua điện thoại, chúng ta đều thử qua, nhưng điện thoại đánh không thông, cho nên, cái video này rất có thể là thật. Lăng lão tiên sinh nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Trúc Hoàng lấy ra, nếu như thực sự không được, cũng phải để Trúc Hoàng vĩnh viễn im miệng. Hắn biết quá nhiều, một khi hắn hướng cảnh sát công khai, không chỉ có là chúng ta, ngay cả Lăng lão tiên sinh nơi ở đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cái kia Lăng lão ý của tiên sinh là mau chóng khai thác hành động, tìm tới Trúc Hoàng, xem hắn không có đem tình báo của chúng ta tiết lộ cho cảnh sát. Nếu như không có, tận khả năng đem hắn cứu ra. Tương phản, giết hắn, Lăng lão tiên sinh đã làm tốt tùy thời chuyển di chuẩn bị. Người thu hoạch được tin tức về sau, trước tiên cho chúng ta biết. Lão ca dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mặt không biểu tình nói, Trúc Hoàng bây giờ bị giam giữ ở cục cảnh sát. Khó nói ngươi muốn cho chúng ta xông vào sở cảnh sát nơi này là Hoa Hạ quốc, không phải quốc ngoại, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả của việc làm như vậy. Cùng toàn bộ cảnh vụ hệ thống là địch, cái kia không thể nghi ngờ là khiêu khích quốc gia này. Cái này là hành vi phi thường ngu xuẩn. Tuy nhiên các ngươi xuất tiền mướn ta, nhưng ta không biết làm cái này loại tự tìm đường chết sự tình. Ngươi hiểu lầm, thanh niên đuổi. Vội vàng nói, chúng ta cũng không có để ngươi ở cục cảnh sát động thủ. Lăng lão gia tử có chút quan hệ, hắn sẽ để cho Trúc Hoàng trực tiếp chuyển rời đến ngục giam. Đến lúc đó ngươi có thể nửa đường động thủ, đem Trúc Hoàng cứu ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.